Sao thời gian trôi qua chậm thật, loay hoay cả ngày cũng chỉ mới gần 9 giờ tối. Còn những hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xuất phát. Trời quang, mây tạnh, duy chỉ có gió là vẫn lạnh như mọi ngày. Cũng sắp đến Noel rồi. Năm nay có lẽ cũng trèo lên mái nhà ngồi hút thuốc thôi. Đồng hồ cũng đã điểm 23 giờ 20 phút. Mọi thứ đã sẵn sàng. Xuất phát đi. Gọi điện thông báo cho thằng Nam. Tôi kiểm tra lại túi đựng vật dụng nghiệp vụ thêm một lần nữa. Thắp một nén nhang, đứng trước ban thờ mẹ. Mẹ ơi, mẹ linh thiêng thì hãy phù hộ cho con nhé. Ngày hôm nay, không thấy sự hiện diện của Trà My và Ngọc Hân. Hy vọng là cả hai vẫn ổn. Tôi hứa sẽ giúp các cô đòi lại được sự công bằng, buộc cho kẻ thù ác phải gánh chịu hậu quả cho tội lỗi mà mình đã gây ra, để cả hai được thanh thản mà siêu thoát. Chạy xe qua điểm hẹn, thằng Nam và mọi người cũng đã có mặt đông đủ ở đó. Sơ qua một lượt, mọi thứ có vẻ cũng đã khá ổn. Không ngờ Mai lại cao tay như vậy. Suýt chút nữa thôi, thì tôi cũng đã phải giật mình trước những gì mà mình vừa chứng kiến. Mai, em cũng đi cùng sao? Dạ, em muốn chứng kiến kẻ thù ác phải cúi đầu nhận tội. Được lắm, cảm ơn em đã biến điều không thể thành có thể nhá. Nam, mày có sợ không đấy? Mày hỏi Mai xem, suýt chút nữa tao đã ngã ngửa khi đến đón rồi đấy. Vậy thì tốt rồi còn gì. Nào, xuất phát đi. Chọn một vị trí thuận lợi cho việc ẩn nấp cũng như quan sát động tĩnh xung quanh. Tôi nhắc lại kế hoạch một chút cho mọi người nắm rõ trước khi hành động. Chút nữa cả hai cứ làm theo kế hoạch. Nhấn vào nút này, nó sẽ tự động kích hoạt. Cứ xem đây là một bài tốt nghiệp trước khi ra trường nhé. Dạ vâng. Lạnh không? Dạ có, nhưng không sao anh ạ. Chịu khó giúp anh nhé. Vất vả cho mọi người rồi. Bây giờ phải kiểm tra xem gã có mặt ở nhà hay không. Sau khi điệu hổ ly sơn, tôi sẽ cho đánh úp bất ngờ. Nam, giờ mày hay là tao đi chọc chó đây? Để tao đi. Thằng Nam bắt đầu rời vị trí ẩn nấp, tiến từ từ ra phía sau trang trại. Và ở phía đằng sau này cũng là nơi đặt chuồng chó. Tôi lặng lặng ra phía trước quan sát, đồng thời phá khóa cổng để hờ cho việc hành động sắp tới xảy ra. Trời về khuya lạnh lẽo, cho nên đường xá vắng hoe, không có một bóng người. Tốt lắm. Đồng hồ đã chỉ 23 giờ 59 phút, tiếng chó sủa inh ỏi vang lên cả một góc trời. Bên trong nhà, đèn cũng đã được mở sáng. Đối tượng đã xuất hiện nhé. Tốt lắm, tìm chỗ ẩn nấp gần vị trí đi. Hoàn tất. Những luồng sáng từ bên trong bắt đầu trao qua trao lại. 00 giờ 00 phút, khẽ quay qua gật đầu với cả Mai. Xuất phát. Hai cô gái học trường diễn xuất được Mai hóa trang thành hai nạn nhân xấu số, khớp đến từng bộ trang phục hay gương mặt lúc phát hiện thi thể. Đó cũng là lý do tôi giật mình lúc vừa gặp họ. Lúc này hai cô gái đóng thế cũng đã di chuyển ra phía trước cổng chính của trang trại. Tôi với cả Mai lập tức đi theo sau, áp sát vào đống gỗ cạnh hàng rào mà ngày hôm qua hai thằng đã ẩn nấp. Tiếng va đập vào cánh cổng sắt vang lên mỗi lúc một to hơn. Nghe động, gã ta bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Chó vẫn sủa lên liên hồi. Vị trí khá gần cho nên bọn tôi cũng có thể nghe rõ mồn một đoạn hội thoại. Ai đấy? Tụi em đến mua hoa. Ngày mai tân gia nhưng lại thiếu hoa. Anh còn mở cửa không ạ? Một cô gái lên tiếng trả lời. Có một chút e dè nhưng cũng đề phòng bất chắc. Gã không ra sắt cổng mà đứng giữa sân nói vọng ra. Giờ này mà hoa hòe gì nữa? Đêm hôm khuya khoắt. Các cô về đi. Em năn nỉ anh mà. Cho tụi em vào trong chọn một cây thôi. Gấp lắm anh ạ. Tôi đã bảo không là không. Có ai đời đi mua hoa giờ này cơ chứ. Các cô về đi. Đừng có làm tôi bực. Chị ơi. Nói anh ấy cho tụi em vào đi. Tụi em đi mua hoa thôi mà. Nghe qua câu hội thoại đó, tôi chợt giật mình nhìn sang nhỏ Mai. Nhỏ chỉ nhoẻn miệng cười mà không nói câu nào. Không ngờ nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chỉ một câu nói ngắn gọn, xúc tích thôi, cũng đủ để đánh thẳng vào tâm trí của kẻ đang bấn loạn. Mai quả thật là cao tay hơn tôi tưởng. Một chút bất ổn cũng đã hiện rõ qua hành động ngỡ ngàng của gã. Hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh như sợ cái gì đó sẽ ập đến. Gã ta bắt đầu điên tiết lớn giọng. Tụi mày đang nói cái gì vậy? Đừng có làm tao nổi điên lên, biến đi, mau lên. Hai cô gái không nói không rằng, từ từ đẩy cổng vào trong sự ngạc nhiên tột cùng của gã. Ánh đèn pin được chiếu loạn xạ. Có vẻ sau câu nói vừa rồi, gã không còn được giữ bình tĩnh nữa. Ánh sáng hắt lên bộ váy kim sa lấp lánh, rồi dừng lại ở nơi gương mặt của hai cô gái. Hả?